Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Quách Đại bàn sách lược, đạp đạp đạp, cờ xí đón gió bay phất phới, 1000 tử vong kỵ sĩ phảng phất đen như mực dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Tại phía sau nó thì là đằng đằng sát khí một mảnh trắng xóa khô lâu đại quân. 3000 khô lâu trùng trùng điệp điệp theo sát phía sau. Đếm mãi không hết linh hồn hỏa diễm, bộc phát ra vô biên chiến ý, dù là tại đây dưới ánh mặt trời, cũng cho người một loại cường đại thị giác rung động, phảng phất đưa thân vào u minh thế giới đồng dạng. Báo, khởi bẩm thống lĩnh, thổ dân quân đội ngay tại mãnh công doanh địa, chúng ta phải chăng lập tức trở về viện binh, một tên tử vong kỵ sĩ cưỡi chiến mã chạy nhanh đến. Đối phía trước Chester lớn tiếng hỏi đến. Chester đưa tay giữ chặt dây cương, đen nhánh chiến mã ngừng lại, sau lưng các tướng lĩnh cùng các kỵ sĩ lập tức ngừng bộ pháp. Cả chi đội ngũ đứng ở tại chỗ, khí tức túc sát hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, điều động một chi quân đội tập kích quân ta hậu phương. Phá hủy hắc ám chi tỉnh buộc chúng ta không thể không chia binh gấp rút tiếp viện. Rời đi doanh địa lấy hư nhược trạng thái cùng bọn hắn giao chiến. Lại tăng thêm đại quân áp cảnh chủ lực không thể nhẹ đến. Từ đó bảo đảm chi này hậu phương quân địch không gặp mặt đối với quân ta áp đảo thức binh lực. Chỉ là muốn lấy loại biện pháp này buộc bản tướng hồi viên. Cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta bất tử quân đoàn, trong doanh địa tự có tướng quân. Tọa trấn. Chúng ta không cần để ý tới, truyền lệnh xuống. Toàn quân ra tốc diệt những cái kia ghê tởm chuột phải, sau lưng trung tướng lĩnh đối Chester. Lớn tiếng hồi phục, sau đó đồng thời đập chiến mã. Cả chi đại quân đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Bên trong cứ điểm Quách Đại bàn đứng tại một chỗ trên đài cao ngắm nhìn phía trước. Thấy phía trước cờ xí phấp phới lập tức hung hăng cắn răng một cái ánh mắt chuyển hướng bên người. Trần Sách, Trần Giáo úy, sự tình xử lý như thế nào? Cứ điểm truyền tống trận đã bị chúng ta phá hủy, dễ cháy vật cũng đã chất đầy cứ điểm, vậy liền bắt đầu tập kết đi. Vâng, nói xong Trần Sách quay người liền hướng dưới đài cao đi đến. Tại sao lưng địch nương tựa theo không hiểm có thể tụ cứ điểm cùng bất tử quân đoàn cứng đối cứng? Đọ sức hiển nhiên là không thể là money, cho nên khi máy quyết đoán hủy đi truyền tống trận. Sau đó tại dùng cái này hấp dẫn chi này quân địch lực chú ý. Từ đó thành những chức nghiệp giả kia nhóm sáng tạo ra có lợi hoàn cảnh. Nếu như dưới tình huống như vậy, những chức nghiệp giả kia nhóm còn không biết như thế nào phát triển. Vậy chỉ có thể nói bọn hắn là đỡ không nổi tường bù nhão. Quách Đại bàn ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy từng khỏa trên cây cối đứng đấy cái kia đếm mãi không hết thân ảnh. Mang cung tiễn từ bên trên nhìn xuống cả tòa cứ điểm money hơi suy tư cũng từ trên đài cao đi. Xuống dưới đi, chuẩn bị cái này sắp bộc phát đại chiến. Đông đông đông, tiếng trống tại bên trong cứ điểm vang lên. Từng người binh sĩ nhanh chóng hướng Trần Sách sau lưng hội tụ. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện 300 danh kỵ binh. Sau đó Trần Sách giương lên cánh tay. 300 kỵ chia ra làm 3 hướng 3 phương hướng mau chóng đuổi theo. Báo, khởi bẩm thống lĩnh, phía trước cứ điểm phát hiện một chi địch binh, thanh âm tại Nicola vang lên bên tai. Cái kia đen nhánh dòng lũ dừng bước lại, sau đó chính là trắng xóa mênh mông vô bờ khô lâu gào thét mà tới. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, gặp một tên mập người mặc trắng noãn trường bào mang theo 200 danh thủ cầm trường thương ba. Dài binh sĩ, không có sợ hãi đứng tại ngay phía trước, không hiểu bực bội cùng khinh thị lặng yên tràn ngập ra. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm tùy theo tăng vọt. Khô lâu kỵ binh ở đâu? Tại một đội khô lâu kỵ binh trùng trùng điệp điệp đi ra. Ánh mắt nhìn chung quanh khoảng chừng 500 chi chúng, bọn hắn cưỡi khô lâu chiến mã. Hai mắt bên trong hỏa diễm để cho người ta tê cả da đầu. Giết bọn hắn, phải, 500 khô lâu kỵ binh lớn tiếng trả lời. Trên đỉnh đầu thanh máu lóe ra tinh hồng quang mang, tràn đầy ác ý tựa như thủy triều nhào về trước Phương. Quách Đại Bàn phía sau hiện ra một thân mồ hôi, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, giết giết giết 500 khô lâu kỵ binh ngửa mặt lên trời hét lớn. Sau đó khô lâu chiến mã mở ra bốn vó, thoáng như một đạo trắng xóa thủy triều nhào về phía Quách Đại Bàn vị trí. Mắt thấy những này khô lâu kỵ binh liền muốn đụng vào trước mặt mình thời điểm. Quách Đại Bàn dắt cuống họng lớn tiếng hạ lệnh, kết trận vâng, 200 danh tam giai trường thương binh đồng thời tiến về phía trước một bước. Từng chuôi trường thương chỉ hướng phía trước, cái kia lít nhít trường thương lóe ra sát ý vô biên. Dù là cơ bản đánh mất cảm xúc cảm giác Chester cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh khô lâu kỵ binh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh tử vong kỵ sĩ, có lẽ có thể không đem bọn hắn để ở trong mắt. Thế nhưng là gặp phải trạng thái hư nhược, nhưng lại không thể không cẩn thận, ai biết cái này cứ điểm bên trong cất giấu nhiều ít địch binh. Ai biết những này trường thương binh phía sau lại có nhiều ít thổ dân. Giết 200 danh trường thương binh đồng thời phát ra một tiếng bạo. Đối mặt 500 khô lâu kỵ binh công kích không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại tiến lên một bước, cái kia 500 thớt khô lâu chiến sĩ cùng từ trường thương tạo thành trường thương phương trận. Trùng điệp đụng vào nhau, thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ở trước mắt, vốn là thanh máu chưa đầy khô lâu chiến mã hóa thành một chỗ xương cốt cái tản mát tứ phương. Từng người khô lâu kỵ binh liên tiếp ngã xuống. Tất cả đều sa vào đến mê muội trạng thái bên trong. Quách Đại Bàn khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, những này khô lâu kỵ binh đối chiến thuật nhận biết quả nhiên thô thiển. Chẳng lẽ bọn hắn không biết kỵ binh chỉ có tại đầy đủ dài khoảng cách phía dưới? Phát động xung phong mới có uy lực lớn nhất sao? Giết một tên trường thương binh lớn tiếng bảo, sau đó 200 danh thương binh nhào về phía cái kia 500 khô lâu kỵ binh. Nghịch truyền tại Chester khó có thể tin trong ánh mắt phát sinh. 500 khô lâu kỵ binh bởi vì suy yếu kỳ cùng mất đi khô lâu chiến mã gia trì hiện ra chán trường. Chi thế, lửa giận ở trong lòng nổi lên, tùy theo mà đến chính là khó nói lên lời cảm giác nhục nhã. Cái này tại Vinh Dự đã là sinh mệnh bất tử quân đoàn người xem ra. Chính là cái kia lớn lao vũ nhục. Trọng kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ. Chester lớn tiếng hét to. Vinh Dự đã ta mệnh giết thanh âm rơi xuống. 1000 danh tử vong kỵ sĩ cùng 1500 danh khô lâu đồng thời bước chân hóa thành một. Đạo dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Lúc này đại địa tại dưới vó ngựa run rẩy. Sát khí kia cơ hồ muốn để người ngạt thở. Rút lui Quách Đại Bàn quyết định thật nhanh hạ đạt quân lệnh. Mở ra hai chân quay người phi nước đại, ngay sau đó chuyển đổi phương hướng như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. 200 danh thương binh thấy thế cũng đồng thời đi theo. Sau đó cũng đã mất đi tung tích, bất tử kỵ sĩ cùng lũ khô lâu tất cả đều sa vào đến ngốc trệ trong. Muốn dừng lại thay đổi phương hướng truy sát, lại không nghĩ tại to lớn quán tính dưới căn bản cũng không cùng làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ có. Thể trơ mắt xông vào cái kia cứ điểm bên trong, không rõ khí tức dưới đáy lòng lan tràn ra, Chester hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm không ngừng đung đưa. Từng đống cành cây khô cùng cỏ hoang xuất hiện ở trước mắt. Lít nhít hiện đầy trên mặt đất cùng bốn phía. Chiến mã đình chỉ cả chi đội ngũ sa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chester vội vàng hướng bốn phía nhìn chung quanh. Nơi nào còn có nửa điểm thổ dân thân ảnh, ngoại trừ dễ cháy vật vẫn là dễ cháy vật, các loại, dễ cháy vật, không tốt, là hỏa công, cái này nhất định là hỏa công. Chester không chút nghĩ ngợi dắt cuống họng, đối sau lưng lớn tiếng bảo, rút lui, lập tức rút khỏi cứ điểm theo thanh âm rơi xuống. Chúng tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu nhao nhao quay người vãng lai lúc phương hướng nhanh chân phi. Nước đại, hết chương.